Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3698, chương 3698, thất tinh. Ánh sao ngút trời đập xuống, Diệp Lăng liền phảng phất đứng ở bạo phong vòng xoáy chính trung ương. Trên người áo bào phần phật cổ động, nhưng hắn mặt lên, lại tràn ngập tiếu dung. Ta ngược lại cũng muốn thử xem, thất tinh cung chủ tuyệt học đại tinh thần thiên, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sát na, Diệp Lăng động, khi hắn cước bộ bước ra một khắc kia, trong tay hắn cố chấp kiếm gãy, lấy nhất chủng khoa trương tư thế, ở cường đại tinh quang áp chế xuống, kình thiên dựng lên, kiếm tâm đệ tam thức, hủy thiên diệt địa. Xuất thủ chính là kiếm tâm tối cường chiêu, Diệp Lăng như thế nào đi nữa khinh địch, cũng tuyệt đối sẽ không đối với người này khinh địch. Hắn, đến cùng vẫn là thất tinh cung chi chủ a, ở vào nguyên bản tinh không đỉnh tồn tại, cho nên Diệp Lăng rất tinh tường. Nếu như hắn dám khinh địch, có thể phải bị cái này ra hỏa cho triệt để áp chế. Dường như cầu vồng một dạng kiếm quang quét ngang mà ra. Ở cái kia ánh sao ngút trời xuống, tóe ra không gì sánh kịp lực. Rầm rầm rầm, khi kiếm quang đụng chạm về sau, viên kia khỏa mang theo mênh mông lực tinh quang, không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp băng diệt, quang mang văng khắp nơi tiêu thất ở trong hư không. Diệp Lăng thân ảnh càng là vô pháp ngăn cản. Ở tinh quang trung hoành hành vô kỵ, mặc cho từng viên tinh quang giết rơi, lại căn bản vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Cái gì? Xa chỗ, thất tinh cung chủ khuôn mặt sắc thình lình biến. Hắn một chiêu này thần thông, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi a, có thể tiếp tục chống đỡ cơ hồ không có. Nhưng là hiện nay, dĩ nhiên tại Diệp Lăng cái này một kiếm phía dưới, bẻ gãy nghiền nát một dạng bị chu diệt. Thất tinh, ùng ùng, theo thất tinh cung chủ đột nhiên nộ quát, ở trước mặt hắn ánh sao ngút trời, quỷ dị tiêu thất, nguyên bản đang ở giết khắp Diệp Lăng, khuôn mặt sắc đột nhiên biến, tinh quang tiêu thất, nhưng hắn lại cảm giác được một tia càng làm cho người ta thêm kiêng kỵ khí tức. Nguyên bản bạo nổ chân bước, đã ở này thì dừng lại. Ong ong ong, ở Diệp Lăng trước mặt, từng đoàn không phải như vậy chân thật tinh quang xuất hiện, không ngừng lóe ra, hầu như muốn huyễn diệt tựa như. Nhưng là Diệp Lăng lại chân chân thực thực cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Trọng yếu hơn chính là cái này từng đoàn tinh quang dĩ nhiên tự động về thành 7 cái đoàn thể, không ngừng ngưng tụ, trong đó lực lượng càng ngày càng mạnh. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm giác được có chút kiêng kỵ. Hắn không có xông, loại thần thông này đang ngưng tụ thời gian, một ngày hắn dám tiến lên, tuyệt đối phải đụng phải đả kích khổng lồ. Hơn nữa còn có vô số chủng không tồn tại nhân tố. Cùng thất tinh cung chủ loại này đầu sỏ giao thủ, không phải liều mạng một trận chiến. Không thể liều mạng, hưu, sát na, 7 đám tinh quang, hóa thành 7 cái dường như đại nhật một dạng lấp lánh rực rỡ tinh thần. Trôi ở nửa khoảng không bên trong, mạnh mẽ lượng rung động thóng xuống, sóng sức mạnh không ngừng, chấn phía dưới hư không là không ngừng vỡ nát lấy. Rất khủng bố, rất cường đại, tối thiểu Diệp Lăng cảm giác được áp lực. Nhưng là áp lực cũng chỉ là áp lực, đối với hắn mà nói, còn chưa tới cái kia chủng mức độ chí mạng. 7 viên tinh thần, tản ra mịt mờ tinh quang, phốc phốc phốc, ở tinh thần không gian 4 phía, đều không khỏi tự chủ vỡ nát, căn bản gánh không được này cổ lực lượng. Có thể tưởng tượng được cái này tinh thần bên trong đến cùng ẩn chứa như thế nào không ai bằng lực. Mà này lúc, Thiên Long cùng Long Ma hai vị này cả người nhuốm máu. Ở cái kia mười mấy tên chung tới lui tự nhiên. Thất tinh cung những thứ này cường giả mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ, nhưng là cùng Thiên Long cùng Long Ma so với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này mới trong thời gian ngắn ngủi, đối phương đầy đủ tổn thất tam tôn cường giả, toàn bộ là bị hai người này liên thủ chu diệt, thi thể rớt xuống đất lên, hầu như muốn máu chảy thành sông. Vương bát đản, bản tọa muốn chu diệt các ngươi. Thất tinh cung chủ mâu quang đảo qua, trong mắt trên che tơ máu càng thêm chói mắt, hầu như muốn sống qua đây tựa như, ở trong mắt chung không ngừng bò, giết. Sau một khắc, hắn thấp giọng gào thét một tiếng, ở nửa khoảng không bên trong nổi lơ lửng cái kia 7 viên lớn đại tinh thần, không có bất kỳ dấu hiệu, nổ nát không gian ràng buộc, hướng Diệp Lăng điên cuồng ném tới. Xôn xao, 7 viên tinh thần lôi ra 7 cái chói mắt đuôi, phảng phất 7 cái đại hỏa cầu tựa như. Cái này 7 đạo kinh khủng lực lượng, dù cho Diệp Lăng cũng là kinh hồn táng đảm, một khi bị đập lên, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Ở bùng nổ trong nháy mắt đó, Diệp Lăng mới phát hiện, cái này cái gọi là thất tinh cường đại, ta Diệp Lăng tự chiến, chẳng bao giờ lui bước, ngươi cũng phá không được ta giới. Đồng, nhưng là, Diệp Lăng khuôn mặt trên cũng là đóng đầy dữ tợn màu sắc. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, căn bản cũng không có chút nào muốn lui dáng vẻ. Ngược lại sát cơ càng tăng lên, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Cái này thiên hạ, có ai tư cách làm cho Diệp Lăng lui lại nửa bước? Dù cho đại viên mãn, một kiếm táng thần ma, một kiếm quét ngang mà ra, từ kiếm quang bên trên trực tiếp xuất hiện một đạo mịt mờ hắc quang, hướng phía trước quét ngang đi, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới chung cũng là tuyên tiết phun mạnh ra cuồn cuộn lực, gia trì đến kiếm gãy lên, bùng lên không ngừng. Khi này một kiếm sát nhập đệ nhất khỏa tinh thần trong nháy mắt, Diệp Lăng cả người thân thể phảng phất bị sụp đổ kình thiên trụ cho đập phải tựa như, rung động kịch liệt, thình thịch. Nhưng là, ở nơi này một kiếm xuống, viên thứ nhất đập tới tinh thần, trực tiếp băng diệt, không có bất kỳ vô cùng lo lắng, bị Diệp Lăng sinh mẫn diệt, mà viên thứ hai tinh thần theo sát bên ngoài sau giết rơi. Kinh khủng kia lực lượng, đã oanh đến Diệp Lăng thân lên, lệnh trên người của hắn áo bào đều xuất hiện từng đạo toái vết. Hiu, có tiên huyết theo Diệp Lăng vỡ vụn y phục bão bay ra ngoài. Có thể Diệp Lăng con ngươi đã tràn ngập hung ác độc địa. Giết, hô hô hô, một tiếng nổi giận quát, Diệp Lăng trường kiếm trong tay càng là bộc phát ra sáng lạng kiếm quang. Căn bản không thứ bậc hai viên tinh thần oanh xuống, hắn ngược lại thì mang theo kiếm gãy nghênh giết tới, choang, văng lửa khắp nơi, trường kiếm và tinh thần va chạm không ngừng. Liền ngay lập tức cũng không có, tinh thần bên trên liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt nứt khe. Trong khe có tinh quang nhô ra, Diệp Lăng, người chết đi cho ta. Xa xa thất tinh cung chủ tâm thần giống giận, mà Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười một tiếng, trong miệng có tiên huyết bay ra, muốn giết ta, người cái này lão cẩu, nhưng là còn không có tư cách. Thình thịch, cái kia tràn ngập kẽ hở tinh thần, ở đang nói ầm vang thời gian, cũng lập tức băng diệt. Về sau, Diệp Lăng mang theo trong tay kiếm gãy, hướng phía trước điên cuồng quét ngang, rầm rầm rầm, một kiếm quét ngang, viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm, viên thứ sáu, không có có bất kỳ chống cự gì lực, băng diệt không ngừng. Có thể này lúc Diệp Lăng lồng ngực trên đã là máu thịt be bét, đây còn là bởi vì có chủ thần bảo y chống đỡ, nếu không Diệp Lăng sớm đã bị này cổ đáng sợ lực lượng cho đập phải trên đất. Chỉ còn hạ một viên cũng đã giết đến Diệp Lăng đầu lên. Có thể lão cẩu, hôm nay lão tử muốn ngươi biết vì sao người trong thiên hạ này đều sợ hãi ta Diệp Lăng. Cổ tay chấn động, thân kiếm bỗng nhiên hoành, mà sau Diệp Lăng thân ảnh xông thiên, dĩ nhiên phi đến tinh thần phía trên. Kiếm gãy kình thiên, khơi thông cường đại kiếm quang. Diệp Lăng hai tay nắm chuôi kiếm, ngưỡng thiên rít gào một tiếng, tay cầm kiếm gãy, hướng phía dưới thế đại lực trầm giết xuống. Một kiếm tựa hồ cắt thiên địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?